Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, Cố Nhân Cùng Cửu Nhân. Trường Thương ôm vào lòng, Nam niệm Phật trong thần sắc hung uy đại thịnh, phát sinh gầm thét âm thanh phát ra, hai tay đột nhiên phát lực, đem trường thương đoạt trong tay, sau đó lại đột nhiên quăng ra ngoài. Nam, sáu cây trường thương tựa như là mũi tên nổ bắn ra mà ra, mang theo cường đại uy lực xông chui vào trong đám người. Kêu thảm liên miên âm thanh truyền ra, kia quăng ra ngoài trường thương nghiêng cắm vào trong đất, trường thương xuyên qua thi thể từ từ mất đi khí cơ. Nam niệm Phật ánh mắt ngưng tụ, thân thể lại cử động, ngang ngược một cước đá ra. Trên lưng ngựa người lập tức rơi xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nam niệm Phật thân thể đứng ở trên lưng ngựa, nhìn xem chính rằng co chiến cuộc, trong đôi mắt toát ra mấy đạo hàn quang. Đột nhiên ở giữa, thân thể lần nữa nổ bắn ra mà ra. Thuận thế ở giữa, Nam niệm Phật vẫn không quên mượn gió bẻ măng cầm lấy một cây trường thương. Phanh trường thương mang theo lực lượng cường đại trực tiếp quất vào Loan Bảo Hoa lưng phía trên. Loan Bảo Hoa thân thể không khỏi một cái lảo đảo, quay người, ánh mắt nhìn về phía Nam niệm Phật. Là ngươi, lớn như vậy kéo còn không đổi được phía sau âm người một bộ này. Loan Bảo Hoa, trong thần sắc mang theo không hiểu ý cười, nói, Nam niệm Phật trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Loan Bảo Hoa, nói ra, hôm nay thế nhưng là cùng ngày xưa khác biệt, ta muốn đánh cho để ngươi tìm không thấy Nam Bắc. Loan Bảo Hoa nhìn chăm chú lên Nam Niệm, Phật, vẫy tay, nói ra, tới đi, nếu là ngươi bị thiệt lớn cũng không nên tìm một chỗ khóc đi. Nam Niệm Phật cười cười, im lặng ở giữa, trường thương trong tay khẽ động. Đột nhiên hướng phía trước pháo ném mà ra, Loan Bảo Hoa đứng ở tại chỗ, trong tay hắc đao khẽ động, trực tiếp đem trường thương đánh bay. Chỉ một điểm này chiêu thức sao? Loan Bảo Hoa lên tiếng hỏi, Nam niệm Phật nhẹ giọng nói ra, đương nhiên không chỉ ở đây, còn có rất nhiều. Đột nhiên ở giữa, Nam niệm Phật thân thể hướng phía Loan Bảo Hoa phi nhanh mà ra. Loan Bảo Hoa đứng thẳng tại chỗ, trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên. Bỗng nhiên trong lúc đó, từng cây trường thương theo nhau mà tới, ám sát hướng Nam niệm Phật. Cơ hồ là trong nháy mắt, trùng điệp trọng giáp thiết kỵ liền đem Nam niệm Phật vây quanh trong đó. Nam niệm Phật thần sắc không khỏi biến đổi, đảo mắt tứ phương, mới là phát hiện vừa rồi hắn sát tâm quá nặng. Thế mà hắt sâu đến địch nhân trong đám người, bốn phương tám hướng trường thương mang theo xâm nhiên hàn ý ám sát hướng Nam niệm Phật. Trong thần sắc, mãnh liệt sát ý toát ra tới, Nam niệm Phật phát ra gầm lên giận dữ, bước ra một bước, cùng lúc đó đợi, song quyền ngang nhiên ném ra, cương mãnh nội lực tựa như là cự long đồng dạng trùng sát mà ra. Mang theo lực tàn phá kinh khủng, trong nháy mắt, Nam niệm Phật bốn phía trong vòng một trường, không một vật có thể đứng thẳng, cho dù là thân bọc lấy trọng giáp binh lính cùng chiến sĩ, đều là ngã nhào trên đất, khí tức đoạn tuyệt. Cách đó không xa, Loan Bảo Hoa thần sắc bỗng nhiên biến đổi, sâu trong đôi mắt toát ra một tia nhàn nhạt vẻ kiêng dè. Nam niệm Phật ánh mắt nhìn về phía Loan Bảo Hoa, trong đôi mắt đều là dữ tợn sát ý. Loan Bảo Hoa đáy lòng không khỏi run lên, tựa hồ hắn cảm nhận được Nam niệm Phật kia vô cùng kiên quyết sát ý. A, bỗng nhiên trong lúc đó, Loan Bảo Hoa phát ra gầm lên giận dữ, trong tay hắc đao khẽ động, thân thể nổ bắn ra mà ra, hướng phía Nam niệm Phật đánh thẳng tới. Nam niệm Phật cũng là phát ra một tiếng thấp giọng gầm thét, đột nhiên hướng phía Loan Bảo Hoa mà đi. Trong chốc lát, hai người chính là bó sát người, hắc đao khẽ động, nhanh như thiểm điện, chém thẳng vào hướng Nam Niệm Phật. Hai tay nhô ra, kia chém vào mà xuống hắc đao bị song trưởng gắt gao kiềm chế ở. Nam Niệm Phật trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một chiêu này ngươi cũng dùng đã bao nhiêu năm? Còn tới, tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Nam Niệm Phật chân phải đột nhiên đá ra, thẳng đến Loan Bảo Hoa phần bụng, mũi chân bao lấy hô hô phong thanh. Loan Bảo Hoa không có chần chờ chút nào, trực tiếp buông ra hắc đao, hai tay giao nhau ngăn tại trước người, ngăn lại Nam Niệm Phật âm độc một cước. Phanh, hai người cơ hồ là đồng thời ra quyền, mãnh liệt đụng vào nhau, sau đó lại tại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Nam Niệm Phật trong thần sắc ý cười càng sâu, chậm rãi nói ra, những này năm qua đi, ngươi vẫn là đầu dê lão mao, không có chút nào tiến bộ a, thật là khiến người ta cảm thấy đáng tiếc a. Loan Bảo Hoa nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Nam Niệm Phật, nhẹ giọng nói ra, có hay không tiến bộ không phải ngươi nói tính, vẫn là dứt khoát một điểm, dựa vào thực lực đến nói chuyện đi. Tốt, Nam Niệm Phật lên tiếng ngôn ngữ nói. Trong chốc lát, Nam Niệm Phật thân thể lần nữa khẽ động, thân thể vọt lên, hữu quyền nện xuống. Loan Bảo Hoa thở dài ra một hơi, hai tay nhanh như thiểm điện đập ra, trực tiếp bắt giữ Nam Niệm Phật cánh tay, sau đó ngang nhiên phát lực. Nam Niệm Phật lập tức tựa như một cục đá, bị quăng ra ngoài, phanh bay ngược mà ra, thân thể trực tiếp trùng điệp đụng vào một thớt trên chiến mã. Chiến mã phát ra một tiếng gào thét tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nam Niệm Phật lại là hai tay đột nhiên đánh ra, đem kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất chiến mã đẩy ra 10 mét bên ngoài. Sau đó mượn nhờ cường đại phản lực, miễn cưỡng đứng vững thân thể. Chậc chậc, ngươi vẫn là yếu lợi hại, thật coi là gia nhập vào Đại Tuyết Long kỵ ngươi vô địch. Ta chỉ có thể rất là tiếc nuối nói cho ngươi, phế vật vĩnh viễn là phế vật, vô luận là dù ai cũng không cách nào cải biến. Loan Bảo Hoa trong thần sắc đều là trào phúng. Nam Niệm Phật nhìn chăm chú lên Loan Bảo Hoa, chợt cười to, cười rất là khoa trương, cười có chút sĩ khí không đỡ lấy khí. Như thế đến nay, Loan Bảo Hoa thần sắc ngược lại là trở nên có chút không hiểu. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này cười? Loan Bảo Hoa lên tiếng hỏi. Nam Niệm Phật chỉ vào Loan Bảo Hoa, thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi bất quá là một cái tự ti tới cực điểm sâu kiến. Nguyên bản bất quá là chúng ta Nam gia một cái nô tài, hơi có chút thiên phú tu luyện, thoát ly người hầu thân phận, cũng không biết trời cao đất rộng. Ngươi nói không sai, từ thực chất bên trong tới nói, ngươi cũng là một cái nô tài mà thôi. Nguyên lai ngươi là ta Nam gia nô tài, hiện tại bất quá khi thượng quan thiên phong chó mà thôi. Có khác nhau sao? Loan Bảo Hoa thần sắc âm trầm tới cực điểm, thế nhưng là ý cười lại là chậm rãi nổi lên, còn mang theo xâm nhiên hàn ý. Lời của ngươi nhiều lắm, Loan Bảo Hoa chậm rãi nói, trong lời nói sát ý mười phần, đôi mắt của hắn bên trong lạnh như xương lạnh, có nhiều thứ vẫn giấu kín tại hắn trong nội tâm chỗ sâu. Hắn một mực tại thận trọng che giấu, thế nhưng là thời khắc này Nam Niệm Phật lại là vô tình mở ra hắn giấu ở sâu trong nội tâm đồ vật. Cái này khiến cảm giác được vô cùng phẫn nộ, nương theo mà đến chính là sát ý vô tận. Nam Niệm Phật đang cười, kia là quang minh chính đại cười, Loan Bảo Hoa cũng là đang cười, cười rất giả dối, cười bên trong ẩn giấu đi sát ý. Đột nhiên ở giữa, hai người thân thể đồng thời khẽ động, vô số bụi bặm bay lên, theo sát phía sau chính là liên tục không ngừng va chạm âm thanh, còn có kêu rên âm thanh, khó bỏ khó phân. Sau một lát, hai người thân thể lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Nam Niệm Phật nhìn vô cùng chật vật, trên gương mặt xanh một miếng tử một khối, khóe mắt chỗ máu tươi không ngừng chảy ra,